Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1, không giống nhau. Thoáng như mộng cảnh, nhưng lại đặt mình vào nó bên trong. Khi Tần Nhiên tỉnh táo lại là, hết thảy đều đã kết thúc. Trước mắt còn lại phía dưới đúng vậy tinh thần thuộc tính đạt tới phê sách bày ra. Cùng trước đó hệ thống nhắc nhở đến tiếp sau đặc thù đánh giá. Kích giết người xâm nhập. Đánh giá, hoàn mỹ, người chơi cuối cùng đánh giá phán định bên trong. Phán định người chơi thông quan khen thưởng cộng 3. Phán định người chơi cực thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Thông quan khen thưởng cộng 1. Phán định viễn cổ xâm lấn khuôn mặt thế giới này triệt để kết thúc. Người chơi lấy đặc thù phương thức hoàn thành phó bản thời gian. Thông quan khen thưởng cộng 1. Hiện hữu khen thưởng đã siêu xuất hiện có tính toán giá trị. Chuyển hóa làm đối với người chơi có lợi nhất phương thức cấp cho. Khen thưởng cấp cho bên trong. Khen thưởng cấp cho hoàn thành. Tần Nhiên hồi thần một khắc này. Hệ thống sau cùng một nhóm sách bày ra văn tự xuất hiện. Vừa mới chính là khen thưởng. Không, vừa mới một màn kia không phải khen thưởng. Mở ra một màn kia cơ hội. Mới là khen thưởng. Tần Nhiên hồi tưởng đến vừa mới một màn tình hình. Sau cùng. Hắn lắc lắc đầu, dùng càng thêm chính xác lời nói miêu tả. Một lần cơ hội, chấm ngoặc kép, đáng giá. Tần Nhiên tinh tế nhìn lấy hệ thống sách bày ra. Sau đó, hắn đưa cho đánh giá. Khác biệt cùng dĩ vãng kết toán phương thức. Đủ để nói rõ lần này thu hoạch là bực nào cự đại. Nhưng là ở cự đại ích lợi, cũng so ra kém. V, nhìn lấy tinh thần một cột đánh dấu đẳng cấp. Cảm thụ được tự thân đại não bên trong vốn nên tích chứa hỗn độn. Lại ở hạch tâm giấy lên một tia yếu ớt hỏa diễm. Xua tan, thiêu đốt lên hỗn độn Tần Nhiên. Nhếch miệng lên, sớm đã không phải gà mờ. Thậm chí là tiếp cận người chơi bên trong đỉnh phong hắn nhưng là rất rõ ràng. Cái này về cùng hắn hiện tại đại biểu chính là cái gì hàm nghĩa. Nếu như bên trên lúc trước hắn là tới gần lời nói. Hiện tại. Liền đã bước vào, Rager cũng đang đuổi tìm cảnh giới này. Rất nhiều cùng Rager tương tự người cũng tương tự tại như vậy làm lấy. Mà hắn đã bước vào, lần thứ nhất dẫn trước người khác một bước cảm giác, khiến cho Tần Nhiên hơi nhẹ nhàng thở ra. Khi hiểu được dưới mặt đất trò chơi, chân thực về sau. Hắn luôn có loại bị bức bách cảm giác. Dù sao, hắn bỏ qua tốt nhất thời gian. Tuy nhiên ở cái này một cái điều kiện tiên quyết, hắn nhìn như cực nhanh siêu việt một nhóm lại một nhóm người chơi. Nhưng hắn biết rõ những cái kia bị hắn siêu việt người chơi là cái gì nhân vật. Trừ bỏ giải rác mấy cái bên ngoài, phần lớn là không lý tưởng, mà những cái kia chân chính đem hết thảy đều đầu nhập người chơi. Hắn còn kém một số, đồng thời theo thời gian trôi qua, kém như vậy cách còn đang khuếch đại. Theo hắn thực lực gia tăng, mỗi lần đi phong thu tửu quán, nhìn lấy Rager liền càng phát hãi hùng khiếp vía. Hắn đã nhận ra kém như vậy cách, cho nên, hắn đang không ngừng đuổi theo. Đáng được ăn mừng chính là, hắn đuổi kịp, mà lại, còn hơi vượt qua. Loại cảm giác này, không phải người trong cuộc thật là rất khó trải nghiệm, nhưng Tần Nhiên lại không phải một cái sẽ bị hoan hỉ làm cho hôn mê đầu người. Hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn nghĩ tới ma nữ. Nghĩ đến cái kia cho đến bây giờ đều sâu không thấy đáy thủ hộ giả tổ chức. Bọn hắn sẽ là bộ dáng gì? Rất khó tưởng tượng. Không chỉ có là bởi vì bước vào về sau. Tần Nhiên hiểu rõ đến bước vào quá trình này gian nan. Cũng bởi vì theo bước vào về sau. Tinh thần thuộc tính triệt để biến mất. Chỉ còn lại có về cái này nhất phù số. Đương nhiên, cái này cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, bị hắn thích đáng bảo tồn ở bên trong căn phòng đến từ tia nắng ban mai giáo hội tựa như chuôi kiếm. Không biết tàn phiến, Angsenko pháp điển, cùng cái viên kia từ tài phú nữ sĩ hóa thành cho tàn ở bên trong lấy được không biết kim tệ. Còn có đến từ tảng sáng chi kiếm Fenry màu đầu, thậm chí là cái kia một đoạn thiếu một cái chảo kho. Liên đới lấy chân móng vuốt, tên là chìa khóa đạo cụ, đều trở nên dục dịch bắt đầu. Bọn chúng hấp dẫn lấy Tần Nhiên. Đây là đăng trước đó căn bản không có xuất hiện qua cảnh tượng. Nhưng ở tần nhiên tinh thần thuộc tính biến thành về thời điểm. Hết thảy đều cải biến. Bọn chúng giống như sống tới. Cũng lại trở thành nhất dụ thực vật. Để tần nhiên thèm nhỏ dãi. Tần nhiên khắc chế mình. Dù là đáy lòng lại xúc động. Cũng không có động dao động một phân một hào. Dạng này quá trình rất gian nan. Nhưng tần nhiên sớm thành thói quen. Bất luận là lúc đầu ác ma chi lực. Vẫn là nguyên tội chi lực. Hắn đều là như thế này chống cự lại. Sau đó, lựa chọn phối hợp, lại đến không phân khác biệt. Nhưng, đây là đang tần nhiên không có lựa chọn khác điều kiện tiên quyết. Nếu thời gian đổ về lúc kia, tần nhiên cũng không có nắm chắc tái diễn một lần lúc ấy cái kia loại tái tạo trái tim quá trình. Chính hắn đều thừa nhận, một lần kia là nguy hiểm cỡ nào. Bởi vậy, hắn hiện tại, đối mặt với những thứ này. Ở có lựa chọn điều kiện tiên quyết, không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra trước, hắn là sẽ không hành động. Đồng dạng, hắn không gặp gỡ hơi lúc đầu vấn đề, mà nữ trải qua tương tự tình hình sao? Mặc dù là nghi vấn, nhưng đáp án lại sớm đã xuất hiện ở tần nhiên đáy lòng. Mà ở cơ sở này bên trên, tần nhiên lại suy đoán, mà nữ phải chăng cũng có được tương tự đạo cụ? Nếu như có, lại là cái gì? Cái kia tự nhận là ma nữ di sản thủ hộ giả. Phải chăng bởi vì nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng? Đã kỹ càng hiểu rõ đến đây hết thảy. Lại có hay không nắm giữ một ít hắn không biết bí mật? Tần nhiên khoanh chân ngồi dưới đất. Lặng lặng tự hỏi. Thỉnh thoảng, hắn sẽ ngắm một chút tay trái. Nơi tay bộ dưới. Nơi đó còn có lấy một cái. Dấu ấn. Dạng này suy nghĩ nhất định là dài dằng dặc. Tần nhiên cần từng cái cỗ ra khả năng nhất lựa chọn. Sau đó, mới có thể đi vào đi suy đoán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thẳng đến tư tin âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Tần nhiên mới hồi thần lại. Đến từ ba người. Coi trời bằng vung. Hàm tu thảo cùng ngô. Coi trời bằng vung. Ray chờ cho ta nghỉ. Mau tới phong thu tử quán. Ta lấy Ray chờ chân tàng cho ngươi. Hoàn toàn như trước đây là coi trời bằng vung phong cách. Bất quá, tần nhiên lại là hơi dao động đầu. Hắn cũng không hy vọng mình cũng bị Ray chờ bắt bỏ vào khổ lực bảng danh sách. Cái kia trên danh sách có coi trời bằng vung một người như vậy đủ rồi. 2567. Nếu như ngươi không muốn cả một đời bán mình cho Ray chờ. Tốt nhất đừng làm như vậy. Coi trời bằng vung. Yên tâm, ta đã sớm luyện thành siêu phàm cấp bậc đổi rượu thuật. Coi trời bằng vung, Rachel không sẽ phát hiện. Nhìn lấy không ngừng làm chết tốt lắm bạn. Tần nhiên lập tức bo bo giữ mình. Đã đối phương muốn đi đầu nhập Rachel, bẫy dập. Cái kia liền đi đi. Một vị viễn siêu thường nhân tưởng tượng người pha rượu. Sẽ không có phát hiện mình rượu không có bị động đậy. Nói đùa cái gì? Đó bất quá là ở thả dây dài câu cá lớn. Chúc ngươi may mắn. Tần nhiên yên lặng chúc phúc hảo vận. Sau đó, ấn mở ngô tư tin. Ngô, có khỏe không? 2567. Tốt, ngô, vậy là tốt rồi. Tần nhiên là cau mày đầu. Kết thúc cùng ngô dị thường khó chịu đối thoại. Sau đó, hắn không kịp chờ đợi ấn mở hàm tu thảo tư tin. Một vòng nụ cười xuất hiện ở tần nhiên khéo miệng. Hàm tu thảo tư tin rất đơn giản. Steinbeck, ta nghiên chế món ăn mới còn cần ước chừng 2 tuần trái phải thời gian. Ngươi đến kiên nhẫn chờ đợi. 2567. Tốt, tần nhiên trả lời rất dứt khoát lấy. Tiếp theo, sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại bồi thêm một câu. 2567. Ta rửa mắt mà đợi. Tư tin chưa hồi phục. Hiển nhiên hàm tu thảo chính đang bận rộn nghiên cứu chế tạo mới thức ăn. Tần nhiên không tiếp tục quấy rầy, mà là đứng lên tới. Hắn có một cái ý nghĩ, nhưng còn không có đợi tần nhiên áp dụng cái này tư tưởng mới thời điểm. Thân thể của hắn lại là dừng lại. Hắn nghĩ tới một kiện kém chút quên sự tình. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.